Cô bé Lọ Lem và Hoàng Thái Tử. Chương 28, anh em mâu thuẫn. Góc truyện audio.com. Doãn Vân Tuyên vừa về tới nhà liền nhìn thấy Doãn Thiên Kình ngồi ở giữa sofa. Dáng vẻ như là cố ý đợi cô. Ban ngày cô rất ít thấy anh ấy ở nhà. Cho dù là cuối tuần anh ấy cũng sẽ đi công ty. Còn Doãn Thiên Kỳ chỉ cần có một chút thời gian sẽ đi đến trong phòng trồng hoa. À, anh cả, anh tại sao lại ở nhà a? Doãn Vân Tuyên từ nhỏ đã được cha và các anh nâng niu trong lòng bàn tay. Ở trong nhà này càng không có ai dám đắc tội với đại tiểu thư. Lúc tới gần Doãn Thiên Kình mới phát hiện trên người anh ấy có nhàn nhạt mùi thuốc lá. Ở trong ấn tượng của Doãn Vân Tuyên, Doãn Thiên Kình vẫn luôn rất bận rộn và lạnh băng. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu lại càng không tán gái cho dù đã từng có đàn bà nhưng đều là do yêu cầu. Vân Tuyên, Doãn Thiên Kình giữ tay cô em lại. Doãn Vân Tuyên cảm giác được tay hắn rất lạnh, giống như nhiệt độ thân thể hắn. Ánh mắt lạnh lẽo lại phát ra tín hiệu cảnh cáo. Không nên với Mạc Tư Tước ở cùng một chỗ. Đây là yêu cầu duy nhất anh muốn em thực hiện. Doãn Thiên Kình nghiêm túc ra mệnh lệnh. Khuôn mặt Doãn Vân Tuyên vẫn như cũ mỉm cười xinh đẹp thoáng cái trầm xuống. Anh cả, em thích anh ấy. Em không biết hắn là ai sao? Hắn có bao nhiêu đàn bà sao? Em lại đi về hố lửa đó mà nhảy. Giọng của Doãn Thiên Kình lạnh thêm vài phần, hắn đứng lên trên cao nhìn xuống em gái của mình. Em từ nhỏ đến lớn anh cũng không yêu cầu em làm cái gì. Chỉ có lúc này đây nhất định phải nghe anh, lập tức cách xa Mạc Tư Tước một chút, em không chịu, Doãn Vân Tuyên kiêu căng bốc đồng mở miệng, em không ngại hắn có bao nhiêu đàn bà, em chính là thích anh ấy, em muốn làm bạn gái của anh ấy. Cho dù đó là hố lửa em cũng muốn nhảy vào. Doãn Vân Tuyên, tay Doãn Thiên Kình đột nhiên dùng sức, siết chặt cổ tay non mịn của cô. Doãn Vân Tuyên tức giận viền mắt lập tức đỏ lên. Sau đó căm hận nhìn ánh mắt người đàn ông đang bốc hỏa. Anh cả, bởi vì Giản Ni có đúng hay không? Giản Ni không phải quen anh trong thời gian qua. Anh là đố kỵ Mạc Tư Tước sao? Doãn Vân Tuyên vừa dứt lời. Mặt đã bị đột nhiên tới bàn tay đánh vào một bên. Doãn Vân Tuyên trừng hai mắt lớn, vẻ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông chằm chằm trước mặt. Anh cả, anh đánh em biết cái gì? Trên khuôn mặt tuấn tú của Doãn Thiên Kình hồi lâu chưa từng xuất hiện qua tức giận như vậy. Doãn Vân Tuyên nhắc tới chỗ đau của hắn. Hắn có chút không khống chế được. Doãn Thiên Kình, im chán ghét anh, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa động ta với cô em. Hiện tại hắn lại cho cô một cái tát, Doãn Vân Tuyên cảm thấy rất oan ức, bụng mặt khóc chạy nhanh lên lầu, vừa vặn đụng phải Ôn Tố Tâm đang xuống lầu nhìn thấy dáng vẻ thương tâm bà vội và an ủi. Tại sao lại như vậy? Không cần để ý đến nó, để cho nó tự phản tình, Doãn Thiên Kình lớn tiếng nói. Sau đó xoay người đi khỏi biệt thự, Ôn Tố Tâm không biết tại sao trong lúc này lại mâu thuẫn. Liền vội vàng đi theo vào phòng Doãn Vân Tuyên, người khác có lẽ sẽ không biết nhưng Doãn Vân Tuyên cùng Doãn Thiên Kỳ đều rất rõ ràng. Giản Ni cùng với Doãn Thiên Kình quen một khoảng thời gian. Khi đó cô ta vẫn chỉ là một người mới, Doãn Thiên Kình cũng không có thổi phồng cho cô ta. Thế nhưng về sau không biết tại sao lại trở thành tình nhân của Mạc Tư Tước. Từ đó về sau bên người Doãn Thiên Kình không có tình nhân khác. Phòng ăn lãng mạn, Hoàng Thái Tử trái một người phải một người hoa. Ôn Hình nhìn thấy tin tức này thì khóe miệng gượng ép giật giật. Cười trừ, chẳng qua là nhìn thấy người trong ảnh kia là Doãn Vân Tuyên. Mặc dù trước đây cô cũng đoán được sớm muộn cũng có chuyện như vậy. Chỉ là không nghĩ tới cô ta dễ chịu như vậy, cho dù bên người Mạc Tư Tước có tình nhân, cô cũng không để ý, không so đo sao. Ngày thứ hai là cuối tuần, Ôn Hình vừa ra khỏi trường liền nhìn thấy một người đã nhiều ngày không xuất hiện. Triển Dương lại cùng cô chơi trò chơi trốn tìm sao, cô có chút ai oán vỗ vỗ trán, sau đó từ cửa hông chạy ra ngoài bởi vì trốn hắn làm trễ nãi một ít thời gian. Chạy tới tiệm bánh ga. Tôi thì đã trễ rồi, Ôn Hinh, em hôm nay không phải xin nghỉ sao? Chủ tiệm nhìn thấy Ôn Hinh, vẻ mặt kinh ngạc, cách trương.